Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722. Chương 722. Tu luyện việc này còn chưa từng sợ qua. Canh 2. Nghe được Dương Chân mà nói, ma nữ sững sờ, chợt cười nở hoa, một mặt nhiều hứng thú nhìn xem Dương Chân nói ra: "Ngươi người này thật có ý tứ, nói ta giống như muốn ăn ngươi một dạng. Ngươi yên tâm, coi như ngươi muốn ta không tự trọng, ta cũng sẽ không như ngươi mong muốn." Dương Chân một mặt nghiêm túc nói: "Vậy thì tốt, dù sao bản tao thánh không phải một cái người tùy tiện." Cuồng bạo loli trong mắt lóe ra kinh nghi, bất định thần sắc, nhìn chằm chằm Dương Chân, trên mặt lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười. Nói ra, mặc kệ ngươi có không có cách nào đem trên người ta ám thương chữa cho tốt, ta đều sẽ cảm kích ngươi. Dương Chân, cảm ơn ngươi, ta gọi Võ Đào, Quả Đào Đào, một cái tên là Quả Đào tiểu nữ hài. Một cái nũng nịu nhìn qua một bàn tay có thể khóc thật lâu tiểu nha đầu, lại là một cái đoán thể tu sĩ, Dương Chân trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu kinh ngạc. Ngoại trừ Võ Đào bởi vì cảm kích Dương Chân chủ động nói ra tên của mình bên ngoài, vài người khác đều không có xưng tên ra, bao quát cái kia dáng người giống ma quỷ ma tu nữ, cũng chỉ là cười cười. Chớ đừng nói chi là cái kia năm cái Bắc Tự Thiên Quyến chi nhân rồi. Chỉ là lạnh lùng nhìn xem Dương Chân, giống như Dương Chân căn bản cũng không có thể trở thành giống như bọn họ tồn tại. Chẳng qua là một cái đi ngang qua sân khấu thôi. Chu tiền bối thì là một mặt âm trầm không chừng đi đến Võ Đào bên người. Nói ra, Võ cô nương chớ có bị Dương Chân lừa. Hắn thích nhất hố người. Nói không chừng chỉ là nhìn ngươi người tốt ở chung, mới cố ý nói ra nói đến đây đến, chính là muốn tranh thủ hảo cảm của ngươi. Võ Đào cười cười, nói ra, tiền bối quá lo lắng, chính là Dương Chân hắn đích thực đem trên người ta ám thương chữa cho tốt. Ta cũng sẽ không tại thiên quyến chi nhân tuyển bạt bên trên làm việc thiên tư. Cái kia hội hại hắn, nghe nói như thế. Ở đây tất cả mọi người là hít vào một hơi, chính là Dương Chân cũng mở to hai mắt nhìn, ám đạo ai ra, thiên quyến chi nhân quả nhiên không phải đi ăn ngon uống sướng đi, còn có thể chết người. Võ Đào tựa hồ ý thức được chính mình không cẩn thận nói lộ ra miệng, lại cũng chỉ là cười cười, không tiếp tục nói đi xuống. Chu tiền bối sắc mặt kinh nghi bất định nhìn xem Võ Đào. Chần chờ mà hỏi, tam thánh nữ đến cùng muốn làm cái gì? Cho dù là thiên quyến chi tài, cũng sẽ có nguy hiểm tính mạng hay sao? Võ Đào nhìn Chu tiền bối một chút, lắc đầu nói ra, tiền bối chớ có lại hỏi thăm. Tam thánh nữ tâm tư há lại chúng ta có thể đoán được. Bất quá cho dù là thiên quyến chi tài, cũng không phải bất tử tồn tại, tự nhiên sẽ gặp nguy hiểm. Chỉ là nguy hiểm cùng kỳ ngộ là bằng nhau tồn tại. Có thể đi tới trình độ nào, còn phải xem cá nhân tạo hóa mới là. Điều này cũng đúng. Nghe được Võ Đào mà nói, Dương Chân đối cái này tam thánh nữ càng cảm thấy hứng thú hơn. Làm nhiều như vậy thiên tài đi qua, nếu như không cho thiên hạ tu sĩ một cái công đạo mà nói, đừng nói là giao trì thánh địa tam thánh nữ, chính là giao trì thánh địa ba thánh mẫu đều chịu không nổi. Thiên quyến chi tài cơ hồ là một cái tông phái nhất đệ tử có tiềm lực, đệ tử như vậy đều đưa qua, nếu như không cẩn thận chết mất, ai sẽ tùy tiện bỏ qua? Tất cả mọi người tại hai mặt nhìn nhau, chuyện này vốn là tới đột nếu như, nhưng bất quá Tây vực tu sĩ cùng Bắc Tự tu sĩ mặc dù từ trước đến nay bất hòa, thế nhưng là tại đại nghĩa bên trên, tuyệt đối sẽ không vận dụng thủ đoạn âm hiểm như thế đến đả kích đối phương. Một khi Tây vực làm loại chuyện này, đừng nói là Bắc Tự, chính là Đông Hải cùng Nam Cương, đều sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Đây cũng là Bắc Tự các đại thế lực ở giữa mặc dù nghi thần nghi quỷ, thực sự tùy ý chính mình đệ tử đắc ý nhất tham dự chuyện này nguyên nhân. Giao Trì Thánh Địa truyền nhân từ trước đến nay thần bí. Không đến cuối cùng một khắc, không có ai biết Giao Trì Thánh Địa muốn làm gì. Bây giờ vô số người đều đang chăm chú chuyện này, cho nên tham dự vào chuyện này bên trong tới Thiên Quyến chi nhân cũng là an toàn nhất. Không nói trước những này, Thiên Quyến chi nhân vốn là thập phần cường đại, lại là các đại thế lực quý giá nhất đệ tử truyền nhân. Chính là có dùng bất cứ thủ đoạn nào cừu nhân, muốn giết những người này, bây giờ cũng phải nhìn Giao Trì Thánh Địa sắc mặt. Toàn bộ Bắc Tự các đại thế lực, chỉ sợ không có người nào nguyện ý nhìn thấy Dương Chân cũng trở thành Giao Trì Thánh Địa chọn chúng. Thiên Quyến chi nhân, cũng may Thiên Quyến chi nhân tuyển bạt cực kỳ nghiêm ngặt. Lấy Dương Chân cùng nhau đi tới hành động, gần như không có khả năng trở thành Thiên Quyến chi nhân. Bắc Tự năm tộc lúc này mới toàn lực thúc đẩy chuyện này. Thái độ đối với Dương Chân cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Năm cái Thiên Quyến chi nhân tất cả đều một mặt tò mò nhìn Dương Chân. Trên mặt lóe ra vẻ phức tạp, chờ lấy sự tình phát triển. Lúc này, Vân Lạt bỗng nhiên đi đến Dương Chân trước mặt, mở miệng cười nói ra. Dương đạo hữu, trở thành Thiên Quyến chi nhân sau đó, liền có cơ hội lấy được một cái to lớn cơ duyên tạo hóa. Tiểu tăng mặc dù không thể nói rõ, thế nhưng dám lấy tính mệnh cam đoan, nếu như ngươi có thể thành công, tuyệt đối sẽ không thất vọng. Ngươi có bằng lòng hay không? Rất nhiều người cũng không biết trong đó chi tiết, nghe được Vân Lạt mà nói sau đó, lập tức lấy làm kinh hãi. Liền Vân Lạt những người này đều cực kỳ xem trọng cơ duyên tạo hóa. Chỉ sợ chính là cho người bình thường, người bình thường cũng vô phúc tiêu thụ. Loại chuyện này, ai sẽ cự tuyệt? Lại nói lại là Trình Tam Thánh nữ tình. Toàn bộ thiên hạ tu sĩ bên trong, chỉ sợ chỉ có thầm hận mình không thể trở thành Thiên Quyến chi nhân. Không có không muốn trở thành Thiên Quyến chi nhân. Mọi người tại đây toàn đều đem ánh mắt rơi ở trên thân thể Dương Chân. Chờ lấy Dương Chân trả lời. Dương Chân ngược lại là đôi cái này cơ duyên gì tạo hóa không phải cảm thấy rất hứng thú. Trở thành Thiên Quyến chi nhân cũng không có gì. Chỉ cần có thể tiến vào Giao Trì, tìm được Thất Âm Thất Dương chi địa liền thành. Nhìn thấy Vân Lạt trên mặt một bộ chân thành bộ dáng, Dương Chân mở miệng hỏi. Trở thành Thiên Quyến chi nhân sau đó, có cơ hội hay không tiến vào Giao Trì Thánh Địa? Nghe được Dương Chân mà nói, Vân Lạt trên mặt hiện lên một tia thần sắc cổ quái. Nhìn thoáng qua Dương Chân sau lưng Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người. Vừa cười vừa nói, tự nhiên là có cơ hội. Bắc Tự ngũ đại Thiên Quyến chi nhân trên mặt cùng nhau hiện lên một tia kinh ngạc. Chợt một mặt khinh bỉ nhìn xem Dương Chân, bên trong một cái nhỏ gầy hóa thần kỳ đỉnh phong tu sĩ càng là hừ lạnh một tiếng. Đơn giản hoang đường, Dương Chân đã được đến Bắc Tự song linh yêu ái, thế mà còn muốn lấy gặp Tam Thánh Nữ. Thật không biết Bắc Tự song linh đến cùng coi trọng Dương Chân toàn thân trên dưới điểm nào nhất. Giao Trì Tam Thánh Nữ há lại tốt như vậy nhìn thấy. Vương huynh quá lo lắng. Dương Chân cũng bất quá là si tâm vọng tưởng thôi, chỉ là Vương huynh nói cực phải, thật không biết Bắc Tự song linh tại sao phải cảm mến tại Dương Chân dạng này một cái bất học vô thuật người. Vân Lạt bên người ma nữ nghe vậy sau đó, một mặt nghiền ngẫm hướng về Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi hai người nhìn lại, lại thấy được hai tấm thần sắc bình thản dung nhan tuyệt thế. Tựa hồ cũng không có bởi vì Dương Chân muốn đi vào Giao Trì Thánh Địa tìm kiếm cơ hội gặp mặt Tam Thánh Nữ mà ghen ghét. Cái này khiến ma nữ hơi sững sờ, cùng Võ Đào hai người liếc nhau, đều có chút cổ quái. Cùng lúc đó, ma nữ nhìn về phía Hoa U Nguyệt cùng Hàn Yên Nhi, tầm mắt cũng biến thành có chút khinh thị cùng thất vọng. Rất hiển nhiên, dạng này hai cái nhìn qua không có cái gì chủ kiến nữ tử, nhưng nàng có chút thất vọng rồi. Liền loại chuyện này đều có thể tiếp nhận nữ tử. Đơn giản hoang đường, mà Dương Chân nhìn thấy trên mặt mọi người biểu lộ có chút kinh ngạc, sau đó liền kịp phản ứng. Cơ hồ tất cả mọi người hiểu lầm hắn rồi. Mẹ nó, quỷ gài đối cái nào đó tam thánh nữ cảm thấy hứng thú. Hắn tiến giao trì thánh địa bất quá là muốn tìm kiếm thất âm thất dương chi địa đến giúp tao gà niết bàn, mà lại hắn giống như cũng không nói muốn gặp cái gì tam thánh nữ a. Dương Chân nhếch miệng, cũng lười giải thích, cười hì hì nhìn xem Vân Lạt nói ra. Có cơ hội tiến vào giao trì thánh địa liền tốt. Bắt đầu đi, các người muốn thế nào xác định ta có phải hay không thiên quyến chi nhân? Nghe được Dương Chân như vậy dứt khoát lời nói, tất cả mọi người kém chút cắn đầu lưỡi. Gặp qua tự tin, cho tới bây giờ chưa thấy qua tự tin như vậy. Dương Chân hỗn đản này trên mặt biểu lộ, giống như sau một khắc hắn liền thành thiên quyến chi nhân. Vân Lạt cũng là sững sờ, bật cười nói ra, muốn xác định Dương Huynh có phải hay không thiên quyến chi nhân cũng rất đơn giản. Dương Huynh chỉ cần tu luyện một loại tiểu pháp môn, nếu là có thể tu luyện thành công, liền phù hợp lựa chọn của chúng ta tiêu chuẩn. Dương Chân ngẩn ngơ, Hàn Yên Nhi ngẩn ngơ, Hòa U Nguyệt ngẩn ngơ, Tiện Mèo cũng là ngẩn ngơ. Tu luyện công pháp, cái này hầu như không cần thử. Dương Chân bản sự khác khả năng không có. Tu luyện loại chuyện này, cho tới bây giờ không có sợ qua. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.